điều này không thể nào. Phương Thương Lan mở to mắt, chợt lóe tia sáng âm u, tay phải nâng lên, trong tay xuất hiện ngọc xương, bàn tay ấn lên trên, tay phải kéo tay Tô Minh, mắt khép. Tô Minh không từ chối, lát sau người Phương Thương Lan run rẩy, mắt mạnh mở ra. Chúc cửu âm chúc phúc, toàn thân tế cốt, cô thì thào nhìn Tô Minh, ánh mắt lộ ra khó tin. Tô Minh không lên tiếng, chỉ gật đầu. Qua thật lâu Phương Thương Lan mới bình tĩnh lại, đôi mắt nhìn Tô Minh càng sáng ngời, nhưng chần chờ một lúc, cắn môi dưới, biểu tình nghiêm túc khẽ nói. Tô Minh, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần đó huynh từ chỗ ca ca tôi rời đi, tôi, nhìn ký ức của huynh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, sao hắn có thể quên việc này chứ? Đó là lần đầu tiên hắn sinh ra nghi ngờ với mình, mọi thứ là vì năm đó Phương Thương Lan, biểu tình tho VKNG hại là nói lời hắn không hiểu. Túc mệnh ư, Tô Minh lạnh nhạt nói. Huynh, biết, trong mắt Phương Thương Lan lại trồi lên thương hại năm đó, khẽ nói. Tôi nhìn thấy huynh trong một hư động, qua 50 năm, tôi còn thấy huynh bị dây xích trói, mãi đến khi chết. Trong lòng Phương Thương Lan giữ bí mật hơn 20 năm giờ nói ra với Tô Minh. Tôi thấy họ gọi huynh là Túc Mệnh, tôi thấy huynh chết mấy trăm lần. Tôi còn thấy một nơi gọi là Ô Sơn, đang lúc tôi định xem tiếp thì bị lực lượng từ bên ngoài đánh vỡ. Lực lượng ấy quá mạnh, tôi không thể kháng cự. Tôi cảm giác được lực lượng đó vốn định hủy diệt tôi, bởi vì tôi thấy điều không nên thấy. Nhưng không biết vì sao, phút cuối lực lượng định tiêu diệt tôi thì tan biến. Phương Thương Lan thì thào, cô kéo tay Tô Minh, lại nhắm mắt. Giây phút cô khép mắt, đầu Tô Minh ù vang, hiện ra hình ảnh. Những hình ảnh đó xuất hiện chính là mọi thứ năm đó Phương Thương Lan thấy. 20 năm nay tu vi của tôi tăng lên rất nhanh, nguyên nhân chủ yếu là vì năm đó khi tôi thấy những ký ức của huynh, lực lượng định hủy diệt tôi phát hiện nó không tán đi mà đọng trong người. Tôi muốn giúp huynh, tôi muốn để huynh biết rốt cuộc huynh mất đi cái gì, ký ức thật sự của huynh có bao nhiêu bị sửa đổi, hay bị phong ấn. Cho nên tôi cố gắng tu hành, dung hợp với lực lượng kia, tôi muốn đem thần thông đặc biệt này tu luyện đến mức tận cùng. Tôi tin một ngày nào đó có thể giúp được huynh. Nếu huynh tin tôi, hãy để tôi nhìn xem, nhìn quá khứ của huynh. Thanh âm thì thào của Phương Thương Lan vang vọng bên tia Tô Minh. Tô Minh im lặng, dần mở tinh thần, bị Phương Thương Lan dẫn dắt trở lại dòng chảy thời gian. Trước mắt hắn hiện ra hố đen, xuất hiện mình bị xích sắt trói, xuất hiện thân hình ngồi xếp bằng trên cái đầu to và câu nói. Ngươi khiến ta rất thất vọng. Không biết qua bao lâu, Tô Minh mạnh mở mắt ra. Trước mặt hắn người Phương Thương Lan run lên. Khóe miệng tràn tơ máu. Tay trái Tô Minh kéo Phương Thương Lan ra sau người, tay phải nâng lên đánh một đấm vào nơi lúc trước cô ngồi, không chút do dự đánh xuống. Nắm đấm này không khí vặn vẹo, từ xa xôi không gian truyền ra tiếng hừ lạnh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 530, A Công, ngươi, là ai? Khoảnh khắc Tô Minh đánh ra một đấm, trong không khí phát ra tiếng hừ lạnh. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Tô Minh mạnh chấn động, toàn thân phát ra tiếng két két như sắp tan vỡ. Hắn túm lấy Phương Thương Lan, không chút do dự lùi ra sau, chớp mắt biến mất khi xuất hiện đã ngoài mấy trăm mét. Phương Thương Lan mặt tái nhợt nhưng biểu tình kiên quyết, bị Tô Minh kéo lùi cô không chút hoảng hốt, tay ngọc nâng lên chỉ phía trước. Cái chỉ này lập tức ngoài màn sáng đảo Nam Trạch, tỏa ra ánh sáng chói lòa bắn bốn phía, từ bên mép ngưng tụ một điểm, hóa thành ánh sáng chói mắt rít gào đến gần, lao đến trước mặt Tô Minh, thân hình mơ hồ. Ẩm vang nổ tung, Tô Minh biểu tình nghiêm túc thả tay Phương Thương Lan ra, bùng phát hoàn toàn lực lượng tế cốt toàn thân, cất bước hướng thân hình ảo đến. Giây phút hắn bước ra một bước, Phương Thương Lan lập tức ngồi xếp bằng ở một bên, không để ý chỗ này nguy hiểm, cũng không lo lắng Tô Minh sẽ phân tâm, mắt khép, không biết thi triển thần thông gì. Cô bỗng mở miệng. Bên trái 32, bên phải 79, đằng trước 284m, không gian giới điểm. Giây phút Phương Thương Lan thốt lời. Thân hình bán trong suốt trước mặt Tô Minh chợt lóe tia sáng, nhìn hướng cô. Tô Minh lao nhanh đến, toàn thân chớp lóe ánh sáng vàng, một chỉ ấn vào không khí 32 bên trái nơi Phương Thương Lan ở. Phút chốc có tiếng két két vang vọng, thân hình trong suốt khựng lại. Khoảnh khắc nó khựng lại, tay phải Tô Minh như trưởng ấn phía bên phải, lực lượng mạnh mẽ vọt đến chỗ 79 bên phải. Tiếng nổ vang vọng, tiếng két két lại nổi lên. Thân hình trong suốt gầm gừ, cánh tay nâng lên như bấm ấn quyết. Không công kích Tô Minh mà cách không ấn hướng Phương Thương Lan. Cũng chính lúc này, nắm đấm tay trái Tô Minh đánh vào vị trí thứ ba không gian giới điểm, chỗ đằng trước 284m. Khi nắm đấm hắn đánh xuống, bốn phía thân hình bán trong suốt vặn vẹo, không khí như sụp xuống, có lực hút to lớn đảo vòng, làm thân hình bị cuốn vào trong, biến mất không thấy. Nhưng dù nó có biến mất, thì ấn pháp quyết ấn hướng Phương Thương Lan một trưởng mang theo sát khí vẫn còn đó, giờ sắp va chạm vào cô rồi. Lấy tu vi như Phương Thương Lan không thể né tránh, cô ngẩng đầu nhìn Tô Minh, trong mắt có lưu luyến nhưng vẫn nở nụ cười. mắt thấy tất cả không thể thay đổi, mắt Tô Minh ngưng tụ, tay trái nâng lên chỉ bầu trời, tay phải mạnh ấn mặt đất. Quá khứ, tương lai, Tô Minh khẽ nói, thân hình xuất hiện chồng chất và giao nhau, thời gian xung quanh như đảo ngược, thiên địa chợt khựng lại, trưởng ấn đánh hướng Phương Thương Lan cũng dừng, có xu thế rút lui. Tô Minh không chút do dự cất bước thuấn di, xuất hiện ở trước mặt Phương Thương Lan. Hắn nâng lên tay phải, thời gian bốn phía khoảnh khắc trở lại, bây giờ vận chuyển nhanh hơn mới nãy gấp mấy lần, như muốn đuổi theo thời gian, nhanh chóng trôi qua. Trưởng ấn đụng vào tay phải Tô Minh, tiếng nổ kinh thiên động địa. Trưởng ấn tan vỡ, khóe miệng Tô Minh tràn máu tươi, nhưng hắn đứng đó không nhúc nhích, sau lưng là Phương Thương Lan, là cô gái vì hắn rơi vào nguy hiểm. Phương Thương Lan ngơ ngác nhìn bóng lưng trước mặt, ánh mắt dịu dàng, ngày càng mềm mại. Trưởng ấn tan biến, tất cả trong không khí trở lại như thường. Có chút quái là chỗ này dao động mãnh liệt như vậy, tiếng nổ ngập trời nhưng không khiến người trên đảo Nam Trạch chú ý chút nào, dường như không nghe thấy vậy, như không cảm giác chút gì. Chính là lực lượng này, nhưng so với trước có thêm phần linh động. Phương Thương Lan khẽ nói, đứng dậy đi tới trước mặt Tô Minh, lau máu nơi khóe miệng Tô Minh. Nhưng khi tay cô đụng vào máu Tô Minh, khiến hắn và cô cùng ngây ra là máu tươi ở trên ngón tay cô nhanh chóng mục giữa, chớp mắt thành màu đen, biến thành tử khí tan biến. Phương Thương Lan trợn to mắt, hình ảnh này khiến cô không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Cô thấy trong mắt Tô Minh có đau thương. Tinh thần chấn động, định gặn hỏi thì hắn nhắm mắt lại. Thân hình bán trong suốt ấy Tô Minh không xa lạ, hắn cảm nhận một tia hơi thở đế thiên từ nó, chẳng qua hơi thở này rất nhạt, dường như từ vô tận hư không mà đến. Mới nãy Phương Thương Lan, thi triển thần thông muốn giúp Tô Minh tiến càng sâu nhìn ký ức, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, khiến hơi thở đế thiên đến. Nếu không phải Tô Minh bây giờ không như ngay trước thì Phương Thương Lan chết chắc rồi. Không gian giới điểm, mới rồi không khí liên tiếp nơi này, ba điểm khiến thân hình bán trong suốt đến gọi là không gian giới điểm ư. Tô Minh mở mắt ra nhìn Phương Thương Lan. Làm sao cô biết được? Tô Minh bình tĩnh nói. Tôi cũng không biết có chuyện gì. Khi tôi cảm giác hơi thở đó đến thì thấy xung quanh hắn có ba điểm này, dường như là lợi dụng ba điểm đó lên. Khoảng cách ba điểm với hắn vĩnh viễn không thay đổi. Ánh mắt Phương Thương Lan mờ mịt khẽ nói. Cô còn đang chìm đắm trong hình ảnh máu Tô Minh trên ngón tay biến đen, hóa thành tử khí. Biểu tình Tô Minh càng thêm phức tạp, trong đầu không ngờ hiện ra hình ảnh máu thành tử khí, còn có ba không gian giới điểm trong miệng Phương Thương Lan. Thật lâu sau, Phương Thương Lan nhìn Tô Minh, cắn môi dưới hỏi. Tại sao máu huynh ở trong tay tôi sẽ như vậy? Tôi mệt mỏi, Thương Lan. Tô Minh im lặng, ngồi xếp bằng, mắt chậm rãi khép. Phương Thương Lan ở một bên im lặng nửa ngày, cô chua xót cảm thấy Tô Minh trước mắt đã khác trước kia. Hắn bây giờ cảm xúc hay thay đổi, lúc lạnh lúc nóng. Tất cả chắc chắn có liên quan việc máu của hắn thành tử khí trong tay mình nhất định phải biết nguyên nhân việc này. Trong mắt Phương Thương Lan lộ kiên quyết, nhìn Tô Minh, xoay người đi. Cô ra đi không nghe thấy Tô Minh thì thào nói một câu. Cảm ơn nàng, Thương Lan. Theo Tô Minh tính toán, hắn định dùng năng lực đặc biệt của Phương Thương Lan, nhìn ký ức phó tòng đế thiên bị hắn bắt, nhưng tình hình lúc trước khiến hắn tạm thời từ bỏ cách nghĩ này. Việc này rất dễ ra ngoài ý muốn. Nếu lại dẫn đến thân hình bán trong suốt ẩn chứa một tia hơi thở đế thiên, thì hắn biết rằng, lấy tu vi hiện tại của mình, e rằng đối phương có chuẩn bị rồi khó thể bảo vệ Phương Thương Lan an toàn. Hắn lặng lẽ ngồi, nhìn bầu trời từ sáng đến tối, nhìn hắc ám dần tán đi, một ngày mới đã đến. Người trên đảo trong mấy ngày nay theo Tông Trạch sắp xếp không ngừng ra cố trận pháp, họ định khiến đảo lại chìm xuống biển, việc này không phải không thể, chẳng qua cần chút thời gian. Đối với Phương Thương Lan, Tô Minh không quá lo lắng. Cô gái này biến hóa rất lớn, cho hắn cảm giác khác trước kia, dù là trí tuệ hay quyết đoán khiến cô gái dù tu vi không cao, chỉ bằng thần thông quái dị của mình đủ bảo vệ bản thân. Nên biết đây chính là cô gái tu vi tế cốt mà dám muốn giết trung kỳ man hồn, người như vậy Tô Minh sẽ không xem thường. Huống chi, cô khác là lần đầu tiên ta gặp, người như cô, tại mấy đại lục man tộc sẽ có bao nhiêu? Tô Minh thì thào, giây phút máu hóa thành tử khí trong tay Phương Thương Lan. Tô Minh nghĩ đến khi theo âm thánh chân giới cổ kiếm thanh đồng bay ra vòng xoáy, nhìn thấy vũ trụ ngôi sao thì toàn thân bị tràn ngập tử khí nhấn chìm. Loại cảm giác đó như thu nhỏ vô số lần, hóa thành giọt máu tươi, giống cái ở ngón tay Phương Thương Lan. 32, 79, 284 mét. Tô Minh nhìn chỗ giao giới trời biển phía xa, thì thào. Biểu tình của hắn càng phức tạp, mắt có hồi ức, đọc ba vị trí không gian giới điểm. Ba vị trí này là khi Phương Thương Lan nói ra thì Tô Minh không nghĩ nhiều. Nhưng máu hóa thành tử khí xuất hiện, hắn chấn kinh, ba con số không ngừng hiện ra trong đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy ba vị trí này rất quen, cực kỳ quen, sự quen thuộc đó là khắc trong linh hồn, sâu vào xương cốt, cả đời khó quên không thể xóa nhòa. Nếu có không gian giới điểm thứ 4, có phải là 371 mét? Nếu có cái thứ 5, phải chăng là 563 mét? Nếu có không gian giới điểm thứ 6, có phải vị trí là 781 mét? Tô Minh chua xót thì thào, 6 con số này sao hắn có thể quên, sao hắn không quen thuộc cho được? 32, 79, 248, 371, 563, 781. A Công, rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta? Năm đó tại cầu thang Thánh Sơn Phong Quyến Bộ Lạc, ngươi cho ta biết 6 con số này, khiến ta ghi nhớ kỹ, vốn tưởng chỉ là nơi để người nghỉ ngơi, tới bây giờ ta mới biết, chúng nó. Không phải. Tô Minh nhắm mắt lại, có nước mắt chảy xuống. A Công, ngươi, thật sự là A Công sao? Thật là A Công Ô Sơn Bộ Lạc sao? Thật sự là A Công từ nhỏ nuôi dạy ta, cho ta biết đạo lý làm người, để ta học cẩn thận, học suy nghĩ, học giết chóc sao? A Công, ngươi, là ai? Tô Minh nhắm mắt, nước mắt chảy càng nhiều. A Công, Ô Sơn là thật sao? Bắc Lăng, Lôi Thần, Ô Lập, Bạch Linh, mọi thứ đều là thật sao? Tô Minh mở mắt ra, nhìn giữa trời và biển, cứ nhìn như thế, mãi khi nước mắt khô cạn, mãi khi trên người hắn xuất hiện bi thương nồng đậm, mãi khi hắn đứng dậy không nhìn thấy trên ngọn núi phía xa, mấy ngày nay cô gái kia luôn nhìn hắn chăm chú, mãi đến khi thân thể hắn đạp một bước hướng bầu trời. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.